Trái tim trong lồng ngực Liễu Minh cũng đập mạnh lên. Từ khi Chu Tính kế hoạch chạy trốn khỏi Hung Đảo, trên đường đi lại gặp bao nhiêu khó khăn, thân lâm hiểm cảnh, cuối cùng hắn đã bước chân ra được thế giới bên ngoài. Cách chương.